Chương 365, giải quyết nan đề. Chương 365, giải quyết nan đề. Làm sao Vương Dương Lý Mộ Kỳ căng thẳng kêu ra tiếng. Na nở dê cũng không biết Vương Dương giờ khả cờ na y trong lòng đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng là xảy ra vấn đề gì. Không có chuyện gì, ta nghĩ ta khả có thể biết là ai ở phía sau bối phá rối. Vương Dương lắc lắc đầu, đem sự phát hiện này nói cho Lý Mộ Kỳ, bất quá hắn không có nói cho Lý Mộ Kỳ người kia là ai, bởi vì nói cho Lý Mộ Kỳ cũng vô dụng, người kia mặc kệ xuất phát từ mục đích gì đối với Lý Mộ Kỳ một nhà động thủ. Vương Dương đều không hy vọng Lý Mộ Kỳ quá nhiều liên lụy đến trong đó. Kỳ thực ở Vương Dương trong lòng, hắn càng hy vọng chính mình suy đoán là sai lầm, bởi vì nếu như hắn đoán chính xác, cái kia chuyện này liền không đơn thuần là Lý Mộ Kỳ một chuyện cá nhân. Vương Dương chưa có nói ra người kia là ai, Lý Mộ Kỳ QNZ không có hỏi, NaNZ hiện tại càng nhiều sự chú ý đều ở chính mình con bà nó trên người, NaNZ hiện tại chỉ hy vọng chính mình bà nội có thể bình an. Đoa nở kia ô màu xanh hắc khí Lý Mộ Kỳ đã thấy, nhưng nàng cũng không rõ ràng đây là cái gì. Na nở dê chỉ biết là, khi làm Vương Dương đem này đoàn ôm màu xanh hắc khí từ na nở dê bà nội trên người bước sau khi đi ra, na nở dê bà nội nguyên bản phẫn nộ biểu hiện đã không thấy tăm hơi, cả người sủi lơ ở xe lăn, khuôn mặt sự ngu dại, cho nên cùng trước đây không khác nhau gì cả. Đây là rất bình thường hiện tượng. Lúc trước sở dĩ na nở dê bà nội có thể khôi phục thần trí, dựa vào tất cả đều là tên tiểu quỷ này, hiện đang bằng là Vương Dương tách ra tên tiểu quỷ này cùng nàng bà nội trong lúc đó liên hệ, na nở dê bà nội dĩ nhiên là khôi phục lại nguyên lai tình huống. Nhưng dù là tình huống như thế, để Lý Mộ Kỳ khó có thể tiếp thu. Vương Dương, bà nội ta na nở dê bộ dáng này không phải vậy hay là thôi đi bà nội na nở dê chán ghét ta cù nở dê không liên quan. Ta tình nguyện bà nội hoặc thành tỉnh hơn chút cứ việc Vương Dương ngoài miệng nói không có chuyện gì, nhưng Lý Mộ Kỳ vẫn là không nhịn được chảy ra nước mắt. Một lúc mới bắt đầu, na nở dê liền bởi vì sợ bà nội lại biến trở về nguyên lai như cũ, thậm chí còn động tới không cho Vương Dương ra tay ý nghĩ. Thật là nhìn thấy bà nội khôi phục trước đây dáng vẻ đó, lại để cho Lý Mộ Kỳ hoàn toàn quên Vương Dương trước nói với nàng quá. Theo bản năng đi về phía trước một bước, muốn trực tiếp động thủ. Ngăn cản Vương Dương tiếp tục nữa. Lý Mộ Kỳ Vương Dương nhìn thấy Lý Mộ Kỳ bộ dáng này. Hơi nhướng mày, không thể không lớn tiếng quát lớn một tiếng. Này một tiếng bên trong. Cú nở dê chen lẫn bộ phận hạo nhiên chính khí, bất quá Vương Dương không chế rất tô tờ. Này chen lẫn chính mình bộ phận hạo nhiên chính khí âm thanh chính là dùng để kinh sợ Lý Mộ Kỳ nhân tình thân mà mê loạn thần trí. Lý Mộ Kỳ cả người chấn động, đi về phía trước bước chân ngừng phía dưới. Nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vẻ mặt thống khổ, xinh đẹp gò má cũng bị nước mắt ướt nhẹp. Tuy rằng Vương Dương quát lớn làm cho nàng tỉnh lại, nhưng ở nội tâm của nàng, này cỗ tranh đấu vẫn không có đình chỉ. Lý Mộ Kỳ bộ dáng này. Để Vương Dương không thể không phân tâm đi nhìn chằm chằm na nở dê, phòng ngừa na nở dê làm tiếp ra cái gì động tác đến. Mà đoan nở kiêng ngưng tụ ra hình người ôm màu xanh hắc khí phảng phất tìm tơ y hy vọng. Muốn sấn Vương Dương bị Lý Mộ Kỳ ảnh hưởng cơ hội này đào tẩu, ở nó phía sau lưng, một tia như có như không niệm lực lén lút từ hắc khí bên trong tràn ra ngoài, khẩn sát mặt đất hướng về cửa sổ tung bay đi. Này tia niệm lực trên người cũng không có bất kỳ quỷ khí, hạo nhiên chính khí không ảnh hưởng tới nó, cu nở dê cho này tia niệm lực hy vọng chạy trốn. Nếu như không phải Vương Dương đoán ra sau lưng phá rối người kia là ai, khả năng thật sự sẽ không chú ý nơi này. Cũng là để này tia niệm lực lén lút trốn. Nhưng khi Vương Dương đoán ra người kia là ai sau khi, hắn liền sẽ không bỏ qua bất luận cái nào làm cho đối phương trốn khả năng. Bất quá Vương Dương ở chú ý tới này một tia chuẩn bị đào tẩu niệm lực sau khi, con mắt của hắn cũng thuận theo sáng ngời nhìn thấy này cố niệm lực lại tàng ơ cao y na y tiểu quỷ trong ý thức. Vương Dương đột nhiên rõ ràng, người kia là làm sao lợi dụng tên tiểu quỷ này. Để một cái lao niên si ngốc cây lâu năm hoặc không cách nào tự gánh vác lao nhân khôi phục nhất định thần trí, đồng thời ở nhà của chính mình bên trong chính mình bố trí như vậy một cái phong thủy cục đến. Người kia ở dưỡng quỷ thuật trình độ, quả nhiên rất cường đại, QNZ vượt quá Vương Dương tưởng tượng. Nhưng ngược lại, Vương Dương QNZ có thể dùng hắn cái biện pháp này, đem tên tiểu quỷ này ở lại Lý Mộ Kỳ con bà nó trên người, để nó nương theo Lý Mộ Kỳ bà nội vượt qua cuối cùng này một quãng thời gian. Trước Lý Mộ Kỳ từng đã thỉnh cầu hắn. muốn cho Na Nở Dê bà nội ở sinh thời thần trí rõ ràng tình huống dưới cùng Na Nở Dê gặp mặt một lần, trò chuyện. Vào lúc ấy Vương Dương không có đáp ứng Lý Mộ Kỳ. Lúc đó Vương Dương nhẫn tâm từ chối nguyên nhân lớn nhất chính là âm dương thủ đồ, người quỷ không cùng đường. Lý Mộ Kỳ bà nội bản thân lì hệ nở La Dương Thọ đã hết hỷ tang. Tử vong sau khi quỷ hồn để cho âm kém mang về cõi âm, nhiều nhất Vương Dương cu nở dê chỉ có thể trợ giúp Lý Mộ Kỳ ở Na Nở Dê bà nội đầu bảy thời điểm, giúp các nàng truyền lời, làm cho các nàng ở cuối cùng thời gian trò chuyện. Hiện tại không giống nhau. Vương Dương chỉ cần có thể người kia lưu lại nơi này tiểu quỷ trên người niệm lực triệt để thanh trừ hết, xóa đi tiểu quỷ này tự thân ý thức, đồng thời tách ra nó cùng người kia trong lúc đó liên hệ, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình niệm lực đến khống chế tên tiểu quỷ này, để nó kế tục ở lại Lý Mộ Kỳ bà nội trên người, hơn nữa ngược lại để Lý Mộ Kỳ bà nội hấp thu tiểu quỷ này trên người năng lượng, đến khôi phục nhất định thần trí. Lý Mộ Kỳ, ngươi chớ lộn xộn, tin tưởng ta. Ta có biện pháp để mãi mãi của ngươi ở cuối cùng tháng ngày cu nở dê có thể khôi phục thần trí. Vương Dương nhanh chóng lớn tiếng hô một câu sau khi, lập tức ngưng tụ sự chú ý, đem cái kia một tia hầu như chạy trốn tới cửa sổ khẩu liền muốn theo cửa sổ phùng trốn niệm lực khóa kín, đem một lần nữa ép trở về. Vương Dương, ngươi nói chính là có thật không? Lý Mộ Kỳ nước mắt như mưa trên mặt, bởi vì Vương Dương một câu nói này mà xuất hiện một vẻ sắc mặt vui mừng. Na Nở Dê không nghĩ tới Vương Dương cuối cùng sẽ đối với nàng nói ra mấy câu nói như vậy. Vương Dương gật gù, đem cái kia một tia muốn trộm đi niệm lực bước sau khi trở về, lập tức nói với Lý Mộ Kỳ, ngươi hiện tại quá khứ đứng ở mãi mãi của ngươi bên người, hai tay nà mở trà tờ tay của nàng. Được Lý Mộ Kỳ tiện tay trà sắt một thoáng nước mắt trên mặt, lập tức dựa theo Vương Dương dặn dò, đi tới con bà nó xe đẩy bên cạnh, hai tay nà mở trà tờ lão nhân bàn tay khô gầy. Để Lý Mộ Kỳ nà mờ trả tờ tay của ông lão trưởng, đây là thế lao nhân tăng cường nhân khí. Lý Mộ Kỳ bà nội dù sao lão niên si ngốc nhiều năm, sinh hoạt vẫn không thể tự gánh vác, trên người độ hoạt phi thường bạc nhược, coi như Vương Dương xóa đi tiểu quỷ kêu ý thức cũng chuyển vào chính mình niệm lực đến khống chế nó. Cun ở dê khó bảo toàn tiểu quỷ này bởi vì Lý Mộ Kỳ bà nội trên người nhân khí quá yếu đổi khách làm chủ. Nói như vậy, tên tiểu quỷ này ở lại Lý Mộ Kỳ bà nội trên người vẫn là sẽ ảnh hưởng Na Nở Dê nguyên bản tuổi thọ. Vương Dương hiện tại muốn làm, chính là đem Lý Mộ Kỳ trên người độ hợp cùng nàng bà nội liên hệ tới. Đốt Vương Dương xác định đem Lý Mộ Kỳ cùng nàng con bà nó nhân khí liên kết sau khi, đột nhiên lên tiếng chỉnh gian phòng bên trong hạo nhiên chính khí cũng thuận theo dâng mạnh, cái kia một kia bị bức ép trở về niệm lực cu nở dê ở Vương Dương thuần khiết niệm lực bên dưới biến thành cho bụi không còn tồn tại nữa. Lần thứ hai giơ tay, một luồng hạo nhiên chỉnh tề theo Vương Dương bàn tay hóa thành một mặt lưỡi dao sắc, nhẹ nhàng vung lên, đoan nở kia chỉ còn to bằng bàn tay hình người ôm màu xanh hắc khí liền bị Vương Dương hạo nhiên chính khí một chia làm hai, một trên một dưới. Mặt trên cái kia một đoàn ôm màu xanh hắc khí rất hoạt bát, bị cắt ra sau khi còn nghĩ tới nơi chạy, phía dưới cái kia một đoàn ôm màu xanh hắc khí nhưng như cục diện đáng buồn như thế, không ngừng chìm xuống. Đi giả đi. Lưu giả Lưu Vương Dương lần thứ hai giơ tay, khẽ quát một tiếng sau đưa tay vỗ một cái, mặt trên đoan nở kia dị thường hoạt bát vẫn còn muốn tìm cơ hội đào tẩu ôm màu xanh hắc khí liền ở hạo nhiên chính khí dưới biến thành cho bụi. Theo sát, Vương Dương đem chính mình một vệ niệm lực chuyển vào phía dưới cái kia một đoàn ôm màu xanh hắc khí bên trong, cuối cùng đem đập đưa đến Lý Mộ Kỳ còn bả nó trong cơ thể. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Dương mới trường ôm một hơi, đem hạo nhiên chính khí thu hồi trong cơ thể. Cũng còn tốt hắn niệm lực đã đến bô nờ tầng, bằng không căn bản không làm được những này, hắn niệm lực nhưng là hạo nhiên chính khí, đối với âm quỷ đồ vật có bản năng tương khắc, bô nờ tầng trước, Vương Dương còn không cách nào che giấu chính mình niệm lực, mãi đến tận bô nờ tầng sau khi, hắn có thể mang hạo nhiên chính khí chuyển hóa thành sức mạnh của hắn. Lại như hắn chuyển hóa long khí, đem không giống long khí chuyển hóa thành một loại, tương tự, hắn hiện tại cu nờ dê có thể chuyển hóa sức mạnh của chính mình. Mới có thể đem này cố niệm lực chuyển hóa thành những khác sức mạnh, do đó truyền vào cái kia ô màu xanh hắc khí bên trong.